Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 501, chương 502, độc vụ rừng rậm chưa xong. Giang Gus quy tâm, trải qua mấy ngày nữa khôi phục huấn luyện cũng kém không nhiều đến cường thịnh trạng thái. Như bây giờ độc vụ rừng rậm chỉ có hệ Poison Pokemon có thể đợi. Mình ngoại trừ hệ Poison Pokemon ở trên người bên ngoài, toàn bộ cái khác tại Mahogany Gym tiến hành đặc huấn. Đương nhiên hoàn cảnh như vậy cũng là tương đối thích hợp hệ Poison Pokemon đặc huấn. Bây giờ đã thu phục được Zangoose, cũng càng thêm đặt vững mình hệ Poison hạch tâm cơ sở. Tuy nhiên cái này rừng rậm phía trước còn có bao nhiêu những thứ không biết. Gen thả ra tất cả hệ Poison Pokemon. Bốn đầu Weezing, Drapion, Ariados, còn có liền là vừa vặn thu phục Zangoose, mặc dù không phải hệ Poison nhưng lại là mạnh nhất phối hợp. Cái này bốn cái Pokemon vô luận là từ khống chàng vẫn là cận chiến đánh xa khuyết điểm đã không? Phải là rất nhiều, Ariados khống chàng năng lực tăng thêm đặc thù đánh lén thủ đoạn có thể rất hoàn mỹ du tẩu cùng chiến đấu biên giới. Drapion tấn công chính diện năng lực cường năng lực phòng ngự mạnh yếu điểm ít tăng thêm đặc thù. Hình thể rất khó để đối thủ nắm lấy nó sơ hở. Zangoose chân đạp Toxic Spike về sau phát động Toxic Boost đặc tính lực công kích đạt đến cực hạn. Nghiễm nhiên một cái kinh khủng sát thủ. Về phần bốn đầu Weezing năng lực vẫn luôn không có bị xem nhẹ qua. Vô luận là Gyrobo cùng Slash Bomb liền chiêu vẫn là ga uy lực nổ tung đều là rất có lực sát. Thương đánh xa kỹ năng, bất khả tư nghị nhất đương nhiên là đối phó hệ Steel kỹ năng đặc thù. Dạng này phong thủy bảo địa kên tự nhiên là không nghĩ cứ thế mà đi. Bốn đầu Weezing có thể khắp nơi hấp thụ độc vụ tăng cường độc tính. Drapion, Ariados còn có Zangoose đều có thể ở chỗ này tìm tới thức ăn tốt nhất. Drapion cùng Ariados độc tính cũng là càng ngày càng tăng. Zangoose kháng tính càng sẽ không suy giảm. Liên tục nửa tháng trôi qua. Cái này bốn cái phối hợp đã là thiên y vô phùng. Nhờ vào đó càng là phá hủy mấy cái tộc đàn. Nếu không phải Norman tuyên bố khẩn cấp thông chi team Magma tại Dilfert Town bên trên tụ tập có gây rối dấu hiệu để cho mình nhanh xuất phát Dilfert Town, mình là không thể nào cứ như vậy rời đi độc vụ rừng rậm. Dạng này nơi tốt không có cái năm thời gian 6 năm là không thể nào đem nơi này tài nguyên toàn bộ khai thác xong. Tốt ở chỗ này là khu không người, mình hoàn toàn có thể ngày khác trở lại. Chờ mình hệ ai hạch tâm sau khi hoàn thành liền có thể đem chính mình tất cả hệ Poison Pokemon nuôi ở chỗ này thẳng đến hoàn toàn tiêu hóa vùng rừng rậm này tài nguyên. Rời đi độc vụ rừng rậm còn có hơn 100 dặm bình thường rừng rậm khu vực. Mình sau khi đi ra liền hỏi Prise muốn về mình cái khác mấy con Pokemon. Nhưng là ma mấu xoay bị Prise cưỡng ép lưu tại Mahogany Gym. Bởi vì hiện tại ma mấu xoay thực lực đã đạt đến thiên vương tiêu chuẩn. Bình thường chiến đấu đã không thể cho nó mang đến cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ có mạnh hơn đối thủ mới có thể tăng thêm một bước thực lực của nó. Cái này đương nhiên liền cần Prise Pokemon. Hiện tại ma mấu xoay xác thực cần Prise Pokemon khi bồi luyện mới có tiến bộ khả năng. Tại bên cạnh mình ngoại trừ sung làm hộ vệ của mình đã không thể cho nó mang đến bao lớn năng lực. Tăng lên, đi tâu, gâu lớp, miêu tành đều về tới bên cạnh mình. Đi tâu ý nguyên biến thân trở thành bao cổ tay bám vào trên cổ tay của mình. Sau đó mình cưỡi gâu lớp rời đi vùng rừng rậm này. Tại gần nhất thẻ Na Su thị ngoại ô hạ xuống. Thẻ Na Âu thị có đi hướng Dilfert Town đội thuyền. Kên gắng sức đuổi theo đi tới thẻ Na Su thị bến cảng. Đã là đang lúc hoàng hôn, ngày đã tây thùy, bất đắc dĩ là hôm nay đã không có chuyến bay. Đối với cái này Kên cũng không chấp nhất, nói trắng ra là mình nguyện ý giúp trợ Norman chẳng qua là vì bắt Brody. Cũng không muốn thật trợ giúp Hoen liên minh tới đối phó team Magma. Team Magma tồn tại đối mình có thể nói là có rất nhiều chỗ tốt. Dạng này Huyền Liên Minh đại bộ phận tinh lực đều sẽ đặt tại những này cỡ lớn tổ chức trên thân. Mình đi săn một chút Pokemon căn bản liền sẽ không kinh động liên minh cao tầng. Tự nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ken cho Norman trở về cái tin tức biến chuẩn bị trở về thẻ Nasu thị tìm kiếm cư trú chỗ. Vừa mới chuẩn bị rời đi chỉ nghe thấy một tiếng ống sáo. Một chiếc cano xông ra khỏi biển mặt. Chăm chú nhìn lại, cano bên trên nhân thân lấy trắng xanh đan xen áo sơ mi. Trên đầu bao lấy màu lam khăn trùm đầu. Team Aqua, đây là Team Aqua cách ăn mặc. Mình nguyên bản cũng không muốn xen vào việc của người khác. Trêu chọc phải dạng này người đối với mình cũng không có có chỗ tốt gì. Nhưng mà, nhanh bắt lấy cái kia cường đạo. Hắn trộm công ty của chúng ta trọng yếu nghiên cứu vật phẩm. Mười mấy người mặc đồng phục an ninh tráng hán từ trên lục địa lao đến. Bất quá bọn hắn cũng không có chuẩn bị cano đến bên bờ cũng chỉ có thể như vậy dừng bước. Nhanh thông chi đội trưởng, để hắn liên hệ Stone Joseph chủ tịch chuẩn bị cano. Tốt, tốt, mười mấy người này bên bờ bên trên gấp đến độ xoay quanh. Ta giúp các ngươi đuổi theo a. Lúc này Ken nói ra. Mười mấy người đều đem ánh mắt tập trung tại cái này 15-16 tuổi thanh niên trên thân. Có chút khó tin, Ken đương nhiên là nghe được, Stone Joseph, cái này 5 chữ tại dứt khoát kiên quyết chuẩn bị xuất. Thủ, Stone Joseph là Huyền địa phương lớn nhất công ty Devon Corporation công ty chủ tịch. Công ty thực lực có thể so với Tây Phật ngươi cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Stone Joseph tuyệt đối là cái thế giới này có tiền nhất mấy người kia. Chính là bởi vì có dạng này tài lực trèo trống mới có thể nuôi dưỡng được Stone Steven con trai như. Vậy, không chỉ có là trẻ tuổi nhất quán quân với lại hắn thực lực thâm bất khả chắc. Tại vị trong lúc đó chưa từng bại một lần. Steven quán quân chi vị là trực tiếp tặng cho Wallace. Cho nên có truyền ngôn Steven là bởi vì tịch mịch. Tìm không thấy đối thủ tịch mịch, cho nên mới nhường ra quán quân chi vị, đi truy tìm hắn khảo cổ mộng tưởng rồi. Mình như bởi vậy lúc cùng Devon Corporation công ty thậm chí là Stone Joseph nhắc lên điểm quan hệ. Đừng nói là truy kích một cái Team Aqua thành viên, liền là để cho mình hiệp trợ tiêu diệt Team Aqua cũng sẽ không tiếc. Kiên định tín niệm của mình. Ken ngồi lên gâu lớp liền hướng cano phương hướng mà đi. Gâu lớp lực trùng kích cường hãn. Chốc lát cano liền xuất hiện ở tầm mắt của mình bên trong. Càng ngày càng gần, cano bên trên Team Aqua thành viên tựa hồ phát hiện mình là đến đây vì hắn thuận tay ném ra một. Cái Pokebo, sắt ngao tôm hùm xuất hiện tại cano bên trên. Bubble Beam xạ kích đi ra đánh thẳng gâu lớp. Gâu lớp cũng không sợ công kích như vậy. Điểm ấy mưa bụi tiến công so với sông băng thác nước đến đơn giản không thể so sánh nổi. Nhưng là Ken cưỡi tại trên người của nó. Cái này Bubble Beam đối Ken vẫn là có rất lớn hiệu quả. Cho nên gâu lớp không thể không quay người tránh đi sát ngao tôm hùm tiến công. Nhân cơ hội này, Team Aqua thành viên lại một lần nữa gia tăng chân ga kéo ra cùng Ken khoảng cách. Tiếp tục như thế không phải biện pháp, chỉ hận mình không có hệ Water Pokemon, bằng không cũng sẽ không bị động như thế. Còn tốt có Ditto biến thân Gyarados, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.